Người yêu giả tưởng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do trời mưa nên địa điểm ghi hình chuyển vào trong nhà. Cảnh hai người ôm chó vội vàng trú mưa cũng được ghi lại. Khu nghệ thuật chỗ nào cũng có tiệm cà phê. Chương trình đã sớm thuê một nơi để làm địa điểm quay trong nhà. Chó con ngoan ngoãn nằm trong ngực Cao Duy. Liêu Thần Hy kéo ghế cho anh. Cảm ơn, Cao Duy cười nói. Em lau trước đi, Liêu Thần Hy vẩy tóc, thầm nghĩ, mới nhuộm tóc xong thì trời mưa. May mà chạy nhanh không lát nữa tóc ướt sũng chảy xuống toàn nước đen thì hỏng. Cậu lau tóc, sau đó rút khăn giấy đưa cho Cao Duy. Cao Duy cài dây vào cổ Husky, đặt xuống đất cho nó tự rũ lông. Sợ chó đến vậy hả? Cao Duy vừa lau mặt vừa hỏi Liêu Thần Hy. Liêu Thần Hy lúng túng cười. Giờ cậu thật sự chỉ muốn trợn trắng mắt. Trước khi bắt đầu ghi hình, Jeffrey đã kể với cậu. Đạo diễn yêu cầu bọn họ viết rõ những điều thích và không thích của nghệ sĩ nhà mình. Cậu không tin Cao Duy không biết cậu sợ chó. Không hẳn, Liêu Thần Hy cúi đầu nhìn nhãi con bên kia. Nói, đáng yêu thì em không sợ. Nó cũng đáng yêu mà. Cao Duy bảo, anh vừa thấy nó là nghĩ ngay tới em. Liêu Thần Hy thầm nghĩ, anh đang khen hay đang chửi đều tôi đấy. Cậu cười ha ha mấy tiếng rồi im lặng. Liêu Thần Hy cười xong thì xuất hiện tình cảnh không ai mong muốn, hiện trường hoàn toàn im lặng. Hai người kia đều biết diễn nên xuất hiện loại tình huống im lặng hoàn toàn như này chỉ có thể chứng tỏ một điều là bọn họ cố ý. Chu Tiểu Hồng bùm bùm gửi WeChat cho Cao Duy bảo anh lên tiếng đi. Jeffrey đứng sau đạo diễn điên cuồng khua tay múa chân để Liêu Thần Hy chú ý tới mình. Mãi sau Cao Duy cuối cùng cũng mở miệng. Đặt tên cho nó đi. Liêu Thần Hy nhìn Cao Duy. Sau đó cúi đầu nhìn chó con đang nằm bẹp dưới đất. Gọi Husky đi. Thể hiện đầy đủ thuộc tính của nó luôn. Cao Duy nhịn cười. Nhấp một ngụm cà phê. Hỏi. Bình thường em hay làm gì? Làm gì à? Liêu Thần Hy suýt thì lỡ mồm nói linh tinh. Vậy nên mới nói. Cậu thật sự cực kỳ không thích mấy chương trình thực tế kiểu này chút nào. Xém chút thì tự mình kiếm NT cho mình rồi. Chắc là đọc sách và tập gym. Ồ, lần tới cùng đi tập gym đi. Huấn luyện viên cá nhân của anh là fan của em đấy. Liêu Thần Hy hiển nhiên không tin tưởng Cao Duy ba xạo nhưng nghe vậy thì vẫn rất có mặt mũi. Đặc biệt là khi phát sóng toàn quốc được nhiều người biết đến như thế. Huấn luyện viên thể hình của Cao Duy là fan của cậu. Nghe có thích không chứ? Được đó, nhưng thực tế thì Liêu Thần Hy đã bao giờ tập gym đâu. Cậu là cái loại hễ có thời gian sẽ nằm lì ở nhà hoặc chơi game điên cuồng. Ba chữ, tập thể hình, căn bản hoàn toàn không có trong từ điển của cậu. Giờ còn thích đọc sách không? Cao Duy hỏi, Liêu Thần Hy bỗng hơi sốt sắng. Nghĩ thầm cha này hỏi gì mà lắm như điều tra hộ khẩu thế. Hỏi lắm thế là có mục đích gì? Paparazzi à, về còn phải viết bài đưa tin à, ừ. Rảnh rỗi thì sẽ đọc. Gần đây đang đọc gì vậy? Cao Duy nhấp một hớp cà phê hỏi. Đã đọc, hồi ức tựa nước niên hoa. Chưa, quyển sách đó anh đọc từ hồi còn đi học tới tận bây giờ. Mỗi lần đọc được vài trang thì không đọc nổi nữa. Liêu Thần Hy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt tránh khỏi camera, chớp mắt liên tục nói, quyển đó em chưa đọc bao giờ. Ha ha, à, đúng rồi, chúng ta định ngồi đây luôn sao? Cũng gần trưa rồi, nghĩ xem nên ăn gì đi. Cao Duy cười, anh thừa biết Liêu Thần Hy đang nói xạo, em muốn ăn gì? Liêu Thần Hy thấy đề tài cuối cùng cũng thay đổi, thở phào một hơi. Quanh đây có cơm sườn Nhật Bản khá ngon. Cơm sườn Nhật Bản. Được. Vậy chúng ta tới đó. Jeffrey ở phía sau nhìn hai người bọn họ. Lén lút gửi WeChat cho Chu Tiểu Hồng. Chị Tiểu Hồng. Anh Duy siêu đẹp dai siêu dịu dàng luôn. Tâm tình Chu Tiểu Hồng tốt lắm. Trước khi tới cô còn lo lắng. Cao Duy chắc chắn có ý định chỉnh Liêu Thần Hy một trận. Chỉ sợ trong lúc ghi hình lại gây ra chuyện gì không thể kiểm soát được. Xem ra thì, chuyện không kiểm soát được nhất là chuyện Liêu Thần Hy nhìn thấy chó. Nhưng ban nãy cô nghe mấy người đi đường trò chuyện với nhau. Đều thấy Liêu Thần Hy rất đáng yêu. Thậm chí lúc xem cậu bị chó giật còn cực kỳ vui vẻ. Nhìn phản ứng của người đi đường thì có vẻ tập đầu tiên này nhất định có điểm đột phá. Có câu vạn sự khởi đầu nan. Xem ra rating SH lần này nhất định sẽ bùng nổ. Cao Duy và Lưu Thần Hy rời khỏi quán cà phê đi ăn trưa. Husky ngoan ngoãn để Cao Duy dắt. Em dắt nó đi, để anh mở ô. Chương trình chỉ cho bọn họ một cái ô, lại còn là ô màu đỏ rực. Cao Duy đưa dây dắt cho Lưu Thần Hy. Đối phương nhất quyết không nhận nhưng bị anh quyết đoán nhét vào tay. Em mở ô không được chắc. Cả người Lưu Thần Hy cứng nhắc. Đứng ở cửa tiệm cà phê xem Cao Duy mở ô, đi thôi. Cao Duy nhìn dáng vẻ Lưu Thần Hy thì tâm trạng tốt lắm. Lưu Thần Hy trông vẻ tiểu nhân đắc chí của Cao Duy thì hận không thể bế chó quăng vào mặt anh một phát nhưng cậu đâu thể làm vậy được. Thứ nhất là hai người đang ghi hình chương trình hẹn hò chứ nào phải chương trình đánh nhau. Thứ hai là Lưu Thần Hy sợ chó. Cậu không tài nào khắc phục chướng ngại tâm lý mà ôm cục nợ kia ném đi được. Lưu Thần Hy bỗng nghĩ. Giá mà có chương trình đánh nhau mời cậu và Cao Duy cùng tham gia thì tốt. Cậu nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Không đánh chết Cao Duy thì thề không bỏ qua. Bây giờ không có cách nào. Máy quay còn đang quay. Người đi đường còn đang nhìn. Lưu Thần Hy cảm thấy cậu phải tỉnh táo lên. Phải xuất ra tinh thần chuyên nghiệp của diễn viên. Phải tập trung diễn xuất. Cậu ổn định tâm trạng. Mỉm cười đứng dưới ô. Cao Duy vô cùng tự nhiên nhấc tay choàng qua vai Lưu Thần Hy. Ôm cậu đi vào trong màn mưa. Lưu Thần Hy một tay dắt chó. Một tay che kín micro kẹp trước ngực. Nhỏ giọng nói với Cao Duy. Không cần đến mức đấy chứ. Cao Duy cười cười trả lời cậu. Anh không biết em sợ chó. Lưu Thần Hy né camera lườm anh một cái. Em không nói cái này. Cậu không nói nhiều thêm nữa. Giờ khắc này đầy đầu Lưu Thần Hy đều là Cao Duy sàm sỡ cậu. Kể cả toàn đàn ông với nhau nhưng đều là gay cả. Bảo ôm là ôm. Không thấy ngại à. Trong lòng Lưu Thần Hy liên tục mắng Cao Duy. Cao Duy thì tìm đề tài nói chuyện với cậu. Nhiều người sợ chó là có nguyên nhân. Khi còn bé em từng bị chó cắn à, Lưu Thần Hy chừng anh. Không có. Con chó kia đáng yêu như thế. Sao lại sợ nó? Lưu Thần Hy không nhịn nổi. Lạnh mặt nói. Chó đáng yêu thế thì anh qua che ô cho nó đi. Không cần để ý em. Cao Duy cười đến không khép miệng nổi. Lưu Thần Hy nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông này tuy rằng hơn 30 tuổi mà da dẻ bảo dưỡng tốt lắm. Cậu thầm nghĩ. Không biết anh ta dùng loại mặt nạ nào. Lưu Thần Hy bỗng tinh mắt phát hiện nơi thái dương Cao Duy có một sợi tóc bạc. Cậu nhỏ giọng nhắc. Anh có tóc bạc kia. Cao Duy vốn đang cười. Nghe cậu nói thế thì hơi sửng sốt. Sau đó cười khẽ một tiếng. Hỏi. Thích không? Lưu Thần Hy lườm anh một cái. Quay qua chỗ khác không thèm nhìn anh nữa. Nhỏ giọng thầm thì. Đồ tự luyến. Cao Duy nhìn chăm chú vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt Lưu Thần Hy nói. Nốt ruồi của em rất đẹp. Lưu Thần Hy liếc mắt nhìn anh. Chỗ nào của em cũng đẹp. Đến nhà hàng. Cao Duy giao ô cho nhân viên. Husky không thể vào. Đành phải giao cho Chu Tiểu Hồng chăm sóc. Vốn dĩ là giờ ăn trưa nhưng do trời đột nhiên đổ mưa nên bên trong hầu như không có mấy người. Gọi hai phần cơm sườn heo. Cao Duy rót nước cho Lưu Thần Hy rồi đưa qua cho cậu. Cảm ơn. Lưu Thần Hy vờ vô cùng lễ phép. Vừa ngẩng đầu thì đối diện với đôi mắt ngập ý cười của Cao Duy. Thấy sao? Cao Duy hỏi. Thấy gì cơ? Cao Duy cũng rót cho mình một cốc nước. Hỏi. Cảm thấy anh thế nào? Lưu Thần Hy uống một ngụm nước. Bình tĩnh bảo. Ở chung rất nhẹ nhàng. Trước đó còn hơi lo lắng một chút. Lo lắng gì? Sợ anh bắt nạt em à? Ha ha. Sao vậy được? Em sợ tính cách chúng ta khác nhau nhiều quá sẽ không hợp nhau được. Cao Duy nắm tay đặt ở giữa miệng và mũi. Như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Thần Hy. Hả? Lưu Thần Hy không rõ vì sao. Cao Duy, sao lại không hợp được đây? Anh vẫn luôn thích em mà. Anh vừa dứt lời. Ngô Dục Lâm ở phía sau cũng phải bật ngón cái. Cực kỳ hài lòng với diễn xuất của Cao Duy. Lưu Thần Hy sửng sốt một chút. sau đó đột nhiên không khống chế được mà đỏ mặt. Em đây, tình hình thế nào rồi? Chỗ Jeffrey chỉ nhìn được sau lưng Liêu Thần Hy. Sau khi Cao Di nói câu kia, cậu ta thấy tai cậu đỏ hết cả lên. Chu Tiểu Hồng thúc nhẹ cùi chỏ vào Jeffrey bảo cậu ta đừng lên tiếng. Jeffrey che miệng lại, mở to mắt tiếp tục xem. Liêu Thần Hy lúng túng cười nói. Đói quá, sao cơm còn chưa lên chứ? Cao Duy đắc ý, trong lòng giơ tay chữ. V, mấy trò ghẹo em dai nhỏ như này anh không thường làm nhưng sách vở đâu có thiếu. Phim tình cảm ai còn chưa từng diễn chứ? Chỉ cần ra mặt đủ dày thì không chuyện gì không làm được, cách chương.